Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Đông Dược Viên. Xe khởi động trong nháy mắt, tiểu đội trưởng thì hối hận, tiểu tử này ở đâu là lái xe? Đây quả thực là đua xe, ngừng bằng lái sự tình ta cấp cho ngươi lập tức đỗ xe. Diệp Thần dừng xe, trên mặt tràn đầy thế nào? Ta biết lái xe biểu lộ, hai người thay đổi chỗ ngồi về sau. Tiểu đội trưởng thở ra một hơi thật dài, nói đến, tiểu tử, sao không nhìn ra, người kỹ thuật điều khiển mạnh như vậy, hơn một giờ lộ trình. Xe vòng qua N điều đường núi, đi vào một cái quân doanh cửa chính, Diệp Thần nhìn tới cửa vị trí để đặt lấy quân dụng hàng rào. Còn có mấy cái tên lính trước ngực treo 95 súng tự động. Tiểu đội trưởng đem chính mình giấy chứng nhận móc ra đưa tới. Cửa binh lính một tái quân lễ, vội vàng đem hàng rào dịch chuyển khỏi, để xe cộ thông qua. Tiểu ca, đây chính là các ngươi bộ đội. Mới vừa tiến vào bộ đội trong viện, Diệp Thần tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Hắn trực giác nói với chính mình. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chỉ ít cái kia cỗ nghiêm túc khí tức để thân thể vô cùng không thoải mái. Không sai, ta ngay ở chỗ này huấn luyện ăn ở. Thế nào, cảm giác không tệ à? Tiểu đội trưởng mặc lấy quân phục, mà Diệp Thần không có. Cho nên rất nhiều binh lính đối với Diệp Thần đến phi thường tò mò. Nơi này là địa phương nào? Là đặc biệt hành động tổ đại đội. Đi tới nơi này người, không phải trừ bộ đội tinh anh cũng là những cái kia nước ngoài xâm lấn tinh anh. Chỉ là khác nhau đãi ngộ khác biệt a. Thế mà Diệp Thần tuyệt đối là một cái ngoại lệ, mỗi lần đi qua binh lính đều đối với tiểu đội trưởng cúi chào, đồng thời dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Thần. Lúc này thời điểm, tiểu đội trưởng đối với một tên nghênh đón binh lính nói đến. Đi. Đem nhân viên tập hợp, ta cho mọi người giới thiệu một chút bạn mới. Binh lính lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi. Tiếu ca, nơi này cách khu vực thành thị xa như vậy. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp lời nói, thời gian có thể đuổi theo sao? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiếu đội trưởng cười một chút, mắt thấy phía trước trên bầu trời một trận máy bay trực thăng chính đang chậm rãi dâng lên. Chỉ nói đến. Dựa vào cái kia, Diệp Thần xấu hổ. Bộ đội cũng là bộ đội, xuất động thời điểm công cụ giao thông cũng không giống nhau. Người ta thực sẽ bay. Không nói cái này, trước nhận thức một chút người bọn chiến hữu. Sau đó chúng ta đi thủ trưởng chỗ đó. Hai người đi vào quân doanh phía sau. Vừa một bước vào, Diệp Thần liền bị trước mắt tràng cảnh kinh hãi đến. Tốt một khối to sân huấn luyện. Trong này chí ít mười mấy khung máy bay trực thăng, thậm chí còn có máy bay chiến đấu. Tại chỗ tập kết binh lính chừng hơn trăm người, bọn họ từng cái tinh khí thần vô cùng sung túc, đen thui da đen, rắn chắc bắp thịt, khiến người ta nhìn lấy tràn ngập lực lượng. Hấp dẫn người ta nhất cũng là bọn họ ánh mắt. Lúc này bọn họ nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng không hữu hảo thần sắc. Nghiêm, một tên thiếu tá quân quan hô một cuống họng. Quay người chạy hướng tiểu đội trưởng vị trí tiếp tục thanh âm to nói đến. Báo cáo đội trưởng đồng chí. Hồng nhận đội hành động đặc biệt đã tập hợp hoàn tất. Đáp 195 người. Thực đến 190 người. Còn nhím bọn họ bên ngoài làm nhiệm vụ. Xin ngài chỉ thị, nghỉ, đúng, ba, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Thiếu tá quỹ đạo trong đội ngũ, tiểu đội trưởng thì là mang theo Diệp Thần đi đến đám người phía trước nhất. Thân thể khí thế mãnh liệt phát ra, thì liền một bên Diệp Thần đều cảm nhận được. Giật mình nhìn lấy tiểu đội trưởng, thầm nghĩ trong lòng lần trước đánh nhau thời điểm. Hắn vậy mà không dùng toàn lực. Vị này gọi Diệp Thần. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta chiến hữu. Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ là cái gì. Nói, tiểu đội trưởng mắt lạnh nhìn mọi người, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. hắn không cùng các ngươi huấn luyện chung, hắn là đến bảo vệ tính mạng các ngươi người. Nghe được tiếu đội trưởng lời nói, mọi người mặc dù không có động, nhưng là ánh mắt bên trong để lộ ra tin tức lại là 10 phần không tin. Loại kia xem thường ánh mắt, để Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu. Báo cáo, một tên đen thui da đen, trên mặt mọc đầy râu quai nón quân nhân quát. Giảng, ta không hiểu, một cái nhỏ yếu mặt trắng nhỏ, có tư cách gì có thể bảo hộ chúng ta tánh mạng? Ta không nghĩ ra, không nghĩ ra thì từ từ suy nghĩ. Câm miệng cho ta, thiếu đội trưởng quát, báo cáo, một cái vóc người khôi ngô. Cái này người hẳn là trong mọi người lớn nhất lớn mạnh một cái. Chỉ là ánh mắt có chút dài nhỏ, xem xét thì giỏi về mưu kế. Rằng, chấm ta nơi này chỉ có tinh anh, không lưu phế vật, đây là ngài giảng, đúng hay không? Tiểu đội trưởng bị câu nói này tức giận cười. Tiểu tử này có ý tứ gì? Mắng chửi người còn mang nói lái. Đúng, làm sao? Ngươi có vấn đề gì? Báo cáo, ta không có vấn đề. Diệp Thần thật sâu nhìn một chút cái này dáng người khôi ngô quân nhân. Trong lòng ghi lại, thế mà, dáng người khôi ngô quân nhân lại là dùng một mặt khiêu khích biểu lộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiếu đội trưởng trong lòng buồn cười, tình huống bây giờ hắn thật sự là không biết nên cao hứng hay là sinh khí. Quân nhân vốn là một thân ngạo cốt, giống Diệp Thần như vậy dáng người, non mịn da thịt, giống như thật cùng những chiến hữu này có chút không hợp nhau. Cũng khó trách bọn hắn sẽ đối với Diệp Thần sinh ra như thế địch ý. Nhưng là Diệp Thần tâm tình lại là có chút khó chịu. Mẹ nó! Chuyện này là sao? Các ngươi làm bản đại gia nguyện ý đến a? Lắc đầu, tiếu đội trưởng đối với mọi người quát. Huấn luyện đi thôi, ta đi trước cùng thủ trưởng báo cáo công tác. Chờ một chút, Diệp Thần lại là khó chịu nói đến. Mọi người âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm sao? Tiểu tử này muốn tìm cái chết. Nhìn lấy mọi người biểu lộ, Diệp Thần chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có một loại hí ngược biểu lộ, các ngươi cần phải đều tham gia qua các loại nguy hiểm nhiệm vụ a. Mọi người không nói gì, tiếu đội trưởng cũng không nói gì, chỉ thấy Diệp Thần không biết cái gì thời điểm trên tay thêm ra một viên thuốc. Các ngươi có thể xem nhẹ ta, thậm chí có thể không nhìn ta, nhưng là các ngươi có biết hay không ta trên tay viên đan dược kia đối người mà nói lớn đến mức nào tác dụng? Tiếu đội trưởng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thần trong tay dưỡng nhan đan thời điểm, ánh mắt toát ra tinh quang. Tiểu tử này trên thân lại còn có đan dược. Phía dưới binh lính từng cái lộ ra khinh bỉ thần sắc. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng một viên thuốc lớn đến mức nào tác dụng. Ta biết các ngươi không tin nó chỗ tốt. Đã dạng này, vậy ta cũng không cần xuất hiện ở đây chướng mắt. Ta lập tức đi, mọi người liền xem như chưa thấy qua. Nói, Diệp Thần quay đầu đối với tiếu đội trưởng nói đến. Tiếu ca, xin lỗi, ta thu hồi ta dưỡng nhan đan. Tiếu đội trưởng một mặt mộng bức. Làm cái gì vậy? Người ngắn ngủi hai câu nói liền muốn thu hồi bảo bối này. Nếu như nói vừa mới chưa từng gặp qua dưỡng nhan đan hiệu quả, tiếu đội trưởng lúc này thời điểm thật sẽ xem xét đem dưỡng nhan đan trả lại Diệp Thần. Dù sao một cái không thích sống chung người xuất hiện tại bộ đội, đem đối nội bộ đoàn kết tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chứng kiến, mà lại là tự thể nghiệm, bực này hiệu quả kinh người. Hắn hiện tại làm sao có thể đem dưỡng nhan đan trả lại Diệp Thần. Tiểu Diệp, ngươi đừng nóng giận. Bọn họ cũng là một thân ngạo cốt, xem ai đều không phục. Quay đầu ta cùng bọn hắn nói một chút. Không cần, thầy thuốc, có một cái nguyên tắc, cái kia chính là không trị liệu không tín nhiệm người bệnh. Đồng dạng, những người này đã không tín nhiệm, vậy ta cũng không có mục đích hợp tác. Tiểu tử ngươi là cái thá gì? Tại cái này rượu võ dương oai, ngươi cho rằng bộ đội là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tên kia dáng người khôi ngô quân nhân một mặt nộ khí quát. Im miệng, Tiếu đội trưởng quát. Tiếu đội, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Các huynh đệ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trên tay không thể tránh được. Tùy tin dược vật đầy đủ trị liệu một số thương thế. Chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta mỗi người làm nhiệm vụ thời điểm đều cõng cái đông dược viên? Lại nói, đông dược viên có thể làm gì? Khôi ngô quân nhân trực tiếp chống đối nói đến. Thực không phải hắn một người người nghĩ như vậy. Trong lòng mọi người đều có dạng này cách nghĩ. Chỉ là không nói ra à. Diệp thần bị tức cười. Quay đầu nhìn sang, nói đến, đông dược viên. Tốt, tốt, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.